Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1684 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Trong câu chuyện này, bản thân của bạn cũng có trải qua nữa. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 2003, năm 2004 là cách đây đã 20 năm trước rồi. Thời điểm đó bạn nam này vẫn còn nhỏ, bạn đang học lớp 2, nhưng mà bạn nhớ rõ tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn có tổng cộng 6 thành viên, gồm bà nội của bạn, ba mẹ của bạn, chị hai của bạn, anh ba của bạn, bạn là con trai út trong nhà ha. Anh ba của bạn tên là Hiếu, năm đó anh ba của bạn 17 tuổi, đang học lớp 11. Thì có một bữa đó anh ba của bạn đi học về vào buổi chiều, anh đi cùng với lại người bạn thân của anh tên là Minh. Anh Minh với lại anh ba của bạn đã chơi rất là thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Hai người học chung lớp với nhau, cho nên hầu như lúc nào hai người cũng đi cùng với nhau trên chiếc xe đạp cả. Thì chiều hôm đó khi mà anh Minh với lại anh ba của bạn đi học về, có chạy ngang qua một bãi đất trống. Mà bãi đất trống này tầm khoảng chiều chiều á, người dân người ta tụ lại đây rất là đông. Có người ngồi chơi hóng mát thôi, có người thì chơi thả diều, còn có người thì chơi đá banh. Thì lúc mà anh Minh với lại anh ba của bạn đi ngang á, nhìn thấy mấy anh thanh niên đá banh khoái quá, cho nên hai người có tấp xe vào trong lề để mà coi đá banh. Hai người không có chạy thẳng trực tiếp vô trong bãi đất trống, mà hai người đậu xe sát bên lề đường để mà dòm vô coi thôi. Anh Minh á, thì ngồi yên trước, còn anh ba của bạn ngồi yên sau ha. Thì trong lúc mà hai người đang ngồi coi say mê, tự nhiên lúc này á, mọi người mới nghe tiếng bóp kèn inh ỏi rất là lớn. Mọi người mới quay lại nhìn thì thấy rằng có một chiếc xe tải nó bị đứt thắng các bạn, và nó đang chạy trên đường với vận tốc rất là nhanh, và nó bóp kèn inh ỏi cả lên để mà cảnh báo cho những người xung quanh á. Thì lúc này những người mà đang lưu thông trên đường, người ta sợ, người ta quẹo đường khác hoặc là người ta tấp né vô trong lề đường. Và lúc đó anh Minh với lại anh ba của bạn lại nghĩ rằng á, bây giờ mình đã đứng sát lề đường rồi, mình không có cần chạy đi đâu hết, tại vì cái xe tải này nó đang chạy phía ngoài thì nó đâu có đụng mình được. Thì hai người vẫn đứng đó để mà dòm. Khi mà chiếc xe tải này nó chạy lên á, thì tự nhiên không biết làm sao mà đột ngột nó lại bẻ lái và nó đã tông trực tiếp vô anh Minh và anh ba của bạn. Do anh Minh ngồi yên trước cho nên anh Minh bị đụng sao văng vô trong bãi đất trống á các bạn. Anh Minh bị gãy chân, bị nứt xương tay với lại bị gãy xương quai xanh. Còn anh ba của bạn ngồi yên sau chạy không kịp, cho nên anh ba đã bị cái xe tải này nó cán lên luôn. Rồi nó lôi anh ba dưới gầm xe, nó chạy thêm một khúc tầm khoảng chừng 5-6 mét nữa là có nguyên cây bàn rất là to. Thì xe tải này đã tông vô trong cái cây bàn đó mới ngừng lại được. Lúc đó mọi người, có người thì đỡ anh Minh, có người thì nhào vô để mà kéo anh ba của bạn ra. Nhưng mà anh ba của bạn đã mất rồi các bạn. Thì mọi người ta la quá trời mới kêu xe cấp cứu đưa anh Minh với anh ba vô bệnh viện. Anh Minh thì cấp cứu kịp, còn anh ba của bạn thì bác sĩ nói rằng là đã mất từ khi mà xe tải cán lên rồi. Anh ba của bạn mất không có toàn vẹn các bạn, phần dưới là nát tan hết trơn luôn. Sau đó gia đình của bạn mới đem anh ba về để mà an táng ha. Thì bạn kể rằng á là lúc đó gia đình nè, bà con, dòng họ, hàng xóm, láng giềng ai cũng đau lòng cả. Tại vì anh ba của bạn rất là hiền. Đối với bạn á, anh ba rất là thương đứa em trai út. Hầu như á, là ngày nào cũng vậy, anh ba cũng đều để dành tiền mà ba mẹ cho anh ba đi học để mà mua bánh kẹo cho bạn ăn, tại vì cưng bạn lắm. Còn đối với ba mẹ của bạn á, anh là một đứa con hiếu thảo, anh học hành rất là giỏi giang luôn. Còn đối với lại những người hàng xóm á, thì họ cho rằng anh ba của bạn là một đứa trẻ rất là ngoan. Tại vì khi mà mọi người mà đang làm cái công việc gì dở dang á, anh ba mà có đi chơi đi ngang đều nhào vô để mà phụ giúp hàng xóm. Cho nên ai cũng đều yêu quý anh ba cả. Khi anh ba mất đi á, thì ai cũng đau lòng hết. Mẹ của bạn đổ bệnh và phải nằm bệnh viện hơn cả tuần lễ. Còn bản thân bạn do khóc nhớ anh ba, bạn bệnh cũng rất là lâu mới hết đó các bạn. Thì bạn kể rằng sau khi mà chôn cất anh ba xong rồi á, ba mẹ của bạn cũng có mời thầy. Ông thầy này á, là bạn thân của ông nội của bạn khi mà ông nội của bạn còn sống. Thì ba mẹ cũng có nhờ thầy đi ra ngoài chỗ anh ba mất để mà rước vong anh ba về ha. Thì nói chung á, là sau khi anh ba mất cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tầm khoảng chừng 2 tháng trôi qua, do là đối diện nhà bạn là nhà của bác Tư ruột của bạn luôn. Nhà của bác Tư với lại nhà của bạn chỉ cách nhau một con đường bề ngang tầm khoảng chừng 3 mét thôi. Nhà của bác á, là có một khoảng sân rồi vô nhà. Bên nhà của bạn á, ngoài đường xong rồi một khoảng sân là vô nhà ha. Thì có một bữa đó do bác Tư gái bị bệnh mất ngủ cũng lâu rồi. Hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là bác Tư gái đã giật mình thức dậy rồi không có ngủ lại được. Cho nên á, là khi mà bác Tư gái không ngủ lại được á, thì bác ấy sẽ đi xem tivi hoặc là đi dọn dẹp nhà cửa. Thì có bữa đó bác Tư gái giật mình, lúc đó là cỡ 2 giờ sáng. Bác mới ra phía trước phòng khách á, thì bác mới tính rằng á, là sẽ bật đèn sáng rồi mở tivi coi giống như bình thường ha. Nhưng mà khi bác lại đằng ngay chỗ cái công tắc điện kế bên cái cửa sổ, thì do cửa sổ nhà của bác Tư á, là không có cái màn, có màn nhưng mà bác ấy không có che màn mà cột hai cái màn lại vậy nè. Rồi cái cửa là cửa kính, thì lúc này bác Tư mới nhìn theo cái quán tính đó các bạn, là bác hay nhìn ra ngoài rồi bác mới bật đèn sáng lên. Nhưng cái lúc mà bác nhìn ra ngoài, bác nhìn qua bên nhà của bạn á, thì bác mới hết hồn. Là tại vì bác Tư gái nhìn thấy có một người đang ngồi ở phía trước hàng ba nhà của bạn. Người này đang nhìn vô trong nhà. Thì lúc đó là bác Tư mới giật mình, bác không có mở đèn lên. Tại vì bác nghĩ chắc là bên nhà của bạn có ăn trộm rình. Thành ra là bác không bật đèn mà bác đứng ở bên đây cửa sổ bác nhìn qua ha. Thì bác nhìn cái người đó đó. Bác thấy rằng người đó ngồi suốt luôn, ngồi im re mà cứ nhìn vô trong cửa chính nhà của bạn. Thì lúc này bác không biết là ai ai vậy ta, không lẽ ăn trộm hả ta, kiểu này chắc mình phải la làng lên để mà mọi người biết, mọi người chạy ra, mọi người bắt thằng trộm này. Nhưng sau đó bác Tư gái mới giật mình, là tại vì khi mà bác ấy vừa đang tính la lên á, thì bác thấy rằng cái người này đứng lên rồi sau đó quay lại nhìn bác. Khi mà bác nhìn thấy người này rất là rõ là tại vì bên hàng ba nhà của bạn có bật đèn sáng. Thì bác nói rằng á, là bác thấy người này rất là rõ, đó là anh ba của bạn. Trời ơi, khi bác thấy bác chết chân tại chỗ luôn. Bác hết hồn bác dòm vậy nè. Thì sau đó bác nhìn thấy cái miệng anh ba của bạn nhép, mà các bạn nghĩ đi, cách nhau một con đường cỡ 3 mét bề ngang, rồi thêm một khoảng sân nữa, thì nói chung á, là cái chỗ của bác đứng đang cách anh ba của bạn tầm khoảng chừng 7-8 mét đi. Thì nếu mà nói á, thì nói phải lớn thì bác mới nghe. Đằng này nha, bác nói rằng nha, bác thấy cái miệng anh ba nhép nhép nhép nhép vậy nè. Mà bác nghe rõ ràng kiểu giống như là anh ba của bạn đang đứng kế bên bác và đang nói vô trong lỗ tai của bác vậy đó. Bác nghe rất là lớn, như là sát bên luôn. Bác nghe về nè. Bác Tư hả bác Tư? Bác Tư bị mất ngủ hả bác? Bác nghe anh ba của bạn hỏi bác vậy đó. Bác Tư hả bác Tư? Bác Tư bị mất ngủ hả bác? Lúc này bác lắp bắp nha, bác không có trả lời được. Xong cái sau đó bác nhìn thấy anh ba của bạn nhếch miệng cười. Rồi sau đó anh ba của bạn bắt đầu lướt từ từ từ ở bên hàng ba nhà của bạn á, lướt dần dần dần dần dần dần qua đường, xong rồi vô sân nhà của bác Tư. Rồi sau đó là bác Tư thấy vậy bác Tư xỉu cái đùng luôn. Cho tới khi mà bác Tư tỉnh dậy á thì mọi người đã rinh bác Tư vô trong buồng rồi. Cái mọi người mới hỏi bác Tư trai, mới hỏi rằng á là sao vậy bà, sao tự nhiên á là bà ngủ ngoài kia, bộ bà ngủ gục ngoài kia hả? Thì lúc này á là bác Tư lắp bắp không có kể cho gia đình mình nghe, mà ngồi dậy dòm tới dòm lua thấy trời đã sáng rồi. Cho nên bác Tư gái của bạn á mới chạy qua bên nhà của bạn luôn. Thì lúc đó gia đình của bạn đang chuẩn bị ăn sáng, bác Tư mới chạy vô mặt mày xanh lè xanh lét rồi ha. Cái mẹ của bạn mới hỏi: Ủa chị Tư làm sao vậy, làm sao tự nhiên á là mặt mày xanh lè xanh lét vậy chị, làm sao vậy, làm gì chạy qua đây hớt ha hớt hải vậy chị? Thì lúc đó bác Tư gái mới nói rằng á là bữa giờ á thằng ba con mày chết á, mày có thấy nó về lần nào chưa? Bác Tư gái hỏi vậy đó. Cái mẹ bạn mới trả lời nói: Dạ không, em chưa thấy nó về lần nào hết á, mà trong gia đình của em cũng không ai thấy nó về hết trơn á. Mà nói tới đó thì do là mẹ nhớ anh ba, mẹ rưng rưng mẹ muốn khóc luôn. Cái mẹ mới hỏi rằng á là: Ủa mà sao tự nhiên chị hỏi vậy vậy? Cái bác Tư mới ngồi xuống, bác Tư nói: Trời ơi, tối hôm qua tao mới thấy nó nè, tao mới thấy nó. Cái mẹ nghe vậy mày hỏi làm sao, thì bác Tư mới kể lại cho mẹ nghe là thấy như vậy đó. Khi mà mẹ nghe xong thì mẹ cũng hoang mang lắm. Cái bác Tư gái trước khi về còn kêu mẹ rằng á là: Tao nói mày nghe, tao thấy vậy đó, nó còn nói chuyện với tao mà, trời ơi tao thấy nó trần dần như vậy đó, nó về vậy đó, bây giờ mày phải đi coi thầy coi làm sao nha, đi coi thầy đi nha, tao về à. Cái lúc đó là bác Tư gái mới về. Thì ba với mẹ nghe, nhưng mà mẹ nói rằng chắc là do anh ba nhớ nhà rồi anh về anh thăm nhà thôi, chứ mắc cái gì mà mình phải đi coi thầy. Anh ba cũng đâu phải là nhét bác Tư đâu, kiểu như bác Tư vô tình thấy anh ba thôi, cho nên có gì đâu coi thầy. Thành ra là mẹ của bạn cũng bỏ qua cái chuyện đó luôn. Thì sau đó có xảy ra một chuyện ghê như thế này nè các bạn. Bạn kể rằng là sau khi bác Tư gái thấy anh ba thì tầm khoảng thời gian sau cỡ 2-3 tháng sau, thì lúc đó là bạn đang học lớp 2. Trong lớp của bạn có một thằng, thằng này nó tên là Tân, mà cái thằng này nó bự con dữ lắm. Và cái tính tình của nó cọc cằn, khó chịu, nó hay ăn hiếp, bắt nạt những đứa bạn ở trong lớp. Kiểu giống như cha em vậy đó các bạn, là hay ăn hiếp bắt nạt những người bạn trong lớp. Nó to con mà, cho nên nó là nó đánh người ta hoài luôn. Thành ra riết rồi trong lớp của bạn á không có ai muốn chơi với lại cái thằng Tân này cả, nhưng mà nó cứ chơi chơi. Nhiều khi mình đang chơi gì đó, chơi đá banh hay là chơi đá cầu, nó hay nhào vô nó xin nó chơi chung, thì mọi người thấy vậy cũng kệ. Thì có một bữa đó đó là bạn nè với lại mấy đứa trong lớp đang chơi đá cầu, thì trong lúc đang chơi đá cầu thì cái thằng Tân này nó nhào lại, nó nói: Ê ê cho tao chơi với. Thì đáng lẽ là mấy đứa bạn không muốn cho đâu, nhưng mà cũng ngại sợ thằng này nó đánh, cho nên nó là mọi người cũng kệ, mới đứng xích qua bên để cho nó đứng sang vô để nó đá. Thì các bạn biết rồi, đá cầu truyền qua truyền lại thì nhiều khi mình hụt chân mình không đá được, cái cầu nó rớt xuống là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng khi mà bạn đá thì bạn bị hụt chân mấy lần, cho nên cái cầu nó rớt xuống. Thì sau mấy lần như vậy cái thằng Tân nó mới chửi bạn, nó mới nói với bạn rằng là: Ê à, mày chơi không được á thì mày nghỉ đi, mày nghỉ đi, mày để cho người khác chơi, mày nghỉ mày ra chỗ khác chơi đi. Thì bạn cũng nín thinh à, kiểu giống như là nhỏ con hơn nó rồi, nó hay ăn hiếp mọi người cho nên bạn cũng ngán nó, thành ra là bạn nín thinh bạn không nói gì hết. Thì sau đó lại chơi tiếp, và khi chơi tiếp thì bạn lại đá hụt tiếp, cái cầu nó rớt xuống tiếp. Thì lúc mà bạn đá hụt á, cái thằng này nó quạo, nó đứng kế bạn mà, cái nó chạy lại nó nói: mày chơi mày làm gì á mà mày đá hụt hoài vậy mày, mày đi ra đi. Bắt đầu nó xô bạn, và nó xô bạn với một cái lực rất là mạnh, khiến cho bạn té, mà bạn té chòm, bạn té kiểu giống như chụp ếch đó các bạn. Và khi bạn té thì bạn cũng té rất là mạnh luôn, cái đầu của bạn đập xuống đất, lỗ mũi cũng đập xuống đất, cái mỏ bên trên nè cũng đập xuống đất, đầu bạn u lên một cục rất là bự, lỗ mũi của bạn dập theo kiểu ăn trầu, dập cái lỗ mũi rồi cái môi trên cũng bị dập luôn. Trời ơi, lúc đó bạn đau quá trời đau, thì mấy đứa bạn kia xúm lại nghỉ chơi luôn, mới nói rằng mày làm gì vậy, mày làm gì tự nhiên xô nó. Thì sau khi thằng này gây án xong, thằng này nói ê tao giỡn thôi mà, xô có một chút làm gì té mạnh dữ vậy, rồi cái nó đi ra chỗ khác. Thì cho tới chiều hôm đó, khi mà bạn đi học về á, vô nhà ba mẹ mới thấy trời ơi u một cục, tới chiều nó u còn bự hơn nữa. Cái ba mẹ mới hỏi trời ơi sao mà cái đầu con u bự dữ vậy, rồi một mũi nè, rồi miệng mà sao vậy, sao vậy, có ai đánh con hả? Thì bạn mới nói dạ thằng thằng Tân ở trong lớp á, nó chơi đá cầu á hả với con, rồi con đá hụt mấy lần vậy đó, rồi nó lại nó xô con, nó xô con rồi con té xuống đập đầu xuống đất vậy đó. Thì lúc đó ba mẹ của bạn rất là tức, tức dữ lắm, mới nói trời ơi cái thằng này sao kỳ vậy, cái kiểu này á là ngày mai phải chở bạn qua bên nhà của nó để mà mắng vốn ba mẹ của nó, chứ đâu có để vậy được, nó xô con mình mà. Cái ba mẹ mới kêu thôi vậy có gì á để ngày mai đi, ngày mai rồi ba mẹ hả sẽ chở con qua bên nhà của nó để mà vô mắng vốn bắt nó xin lỗi con cho đàng hoàng chứ sao kỳ cục vậy nè. Thì ba mẹ cũng rất là tức nha. Thì cho tới hả sáng hôm sau, qua ngày hôm sau là ngày nghỉ nha các bạn, thì qua sáng ngày hôm sau á chưa kịp đi hết trơn, nhà của thằng bé Tân này á là ở xóm dưới, mà thí dụ như nếu mà muốn đi học á, muốn đi học cái trường tiểu học của bạn á là phải bắt buộc đi ngang qua nhà của bạn, mà ở đó cũng cách không có xa đâu, nói chung đó là cũng biết ba mẹ của con bé Tân này. Thì sáng hôm sau ba mẹ tính rằng á chút xíu chở bạn đi ăn sáng xong rồi sau đó chở qua bên nhà của nó để mà kiếm ba mẹ nó mắng vốn ha, chưa kịp đi gì cả thì ba mẹ của nó đã chở nó qua, đã chở nó qua rồi. Thì khi mà ba mẹ nó vô, dẫn nó vô, cái mặt nó đờ đờ đờ đờ các bạn. Xong cái sau đó ba mẹ mới thấy, ba mẹ của nó đó mới nói rằng là trời ơi tôi, vợ chồng tôi đang tính qua bên nhà anh chị nè để nói với anh chị cái chuyện con trai anh chị á nó xô hả con tôi nè, anh chị coi đi con tôi hả u cái đầu một cục nè, u cái lột cái cục quá trời bự luôn, rồi cái lỗ mũi cái miệng nè anh chị coi đi nó xô thằng nhỏ vậy coi được. Thì mới vừa nói tới đó là ba mẹ của thằng Tân này á mới xin lỗi ba mẹ quá trời luôn, nói rằng là dạ anh chị tôi biết rồi, cho nên nó là tụi tôi vợ chồng tôi mới chở cháu qua đây nè để mà xin lỗi anh chị, rồi xin lỗi cháu với lại xin thắp nhang cho đứa con trai thứ ba của anh chị. Thì khi mà nghe tới đó ba mẹ mới thấy là ủa sao vậy, sao tự nhiên nhắc tới anh ba của bạn. Lúc này ba mẹ mới hỏi, thì cặp vợ chồng này mới nói rằng đó là trời ơi anh chị biết không, hôm qua hả thằng con đã mất của anh chị á nó nhát con tôi rồi á là nó cho vợ chồng tôi thấy trong mơ. Lúc này ba mẹ mới kêu ngồi xuống cũng lấy nước cho uống rồi thủng thỉnh kể ha. Thì hai người mới kể, hai người mới nói rằng á là hôm qua cái lúc mà đi học về rồi á thì thay vì người ta về hết rồi, nhưng mà cái thằng Tân này á thì nó ham chơi với lại nó lớn, ba mẹ cũng kệ nó, kiểu giống như ba mẹ cũng không quan tâm nhiều, nó bự con cho nên đâu sợ nó bị ăn hiếp. Thì chiều hôm qua là thứ bảy nữa, thành ra là nhỏ này nó đi đá banh, sau khi nó đi học về nó đi đá banh, nó đi đá banh xong cái tới tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ 5, 6 giờ 6 giờ 10 vậy đó là nó mới về. Thì thằng bé này nó có chiếc xe đạp nhỏ, xe đạp đầm nhỏ đó các bạn, nó mới về. Thì lúc mà nó chạy xe về, nó đi ngang qua bên nhà của bạn á thì nó kể lại vậy nè, nó nói rằng lúc đó là con đi ngang qua bên nhà thì tự nhiên có người bước ra mới chặn cái đầu xe con lại, mới kêu con ê nhỏ đứng lại coi, đứng lại nói chuyện coi. Thì lúc này là con khựng lại, con không có đạp được nữa, con mới dòm thì con thấy hả cái anh này nè là 17, 18 tuổi, là anh ba của bạn đó. Con thấy cái anh đó hả cái mặt cũng bình thường lắm, anh mới nói với con rằng là hả tại sao mà em đi học em quậy dữ vậy, em đi học em ăn hiếp em bắt nạt bạn bè rồi em xô em trai của anh để cho em trai của anh đó là bị u đầu dập mũi dập miệng như thế, tại sao em làm như vậy hả. Thì lúc đó là theo cái kiểu nó thấy anh trai của bạn hiền, nó nói rằng đó là nó thấy cái mặt anh hiền, thì thiệt anh ba của bạn hiền lắm, lúc còn sống là hiền vô cùng luôn. Cái nó nói rằng đó là lúc đó nó cũng nghênh ngang đó, cái nó khoanh cái tay vậy nè, nó ngồi trên xe đạp nha các bạn mà nó khoanh tay vậy nè, cái nó trả lời nhưng mà nó không có nhìn ảnh thì đứng đứng bên đây, đứng bên đây, còn nó thì nó khoanh tay vậy nè. Cái nó nói trời ơi có gì đâu thì chơi giỡn vui thôi mà, Giỡn vui thì lỡ té, có gì đâu, về mét. Làm gì về mét? Nó nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nó vừa nói dứt câu xong thì con nghe vậy nè, con nghe con nghe vậy cái con mới quay lại con dờn. Thì lúc mà con dờn cái anh này á thì cái cổ của anh ngoẹo quặt xuống giống như bị gãy vậy đó, bị gãy vậy đó ha, quặt xuống vậy nè. Rồi con mắt của ảnh bây giờ, mới nãy là thấy chồng đen đàng hoàng bình thường, bây giờ chồng trắng không rồi hả, trong cái chồng trắng hả, là con nhìn thấy kỳ lắm. Xong rồi sau đó nha, cái da của ảnh mới tuột tuột tuột tuột tuột ra, cái da mặt của ảnh tuột tuột tuột ra, lòi ra hai cái xương chỗ hốc mắt vậy nè. Thì ảnh hỏi con rằng á là hả, mày có vui không, mày có vui dữ không, mày có vui dữ không? Thì lúc này con sợ quá cho nên đó là con bỏ con chạy, mà do con sợ con không có la được. Thì lúc đó là con mới đạp xe con cố gắng con chạy, thì con dòm thì con thấy là ảnh rượt theo con, nó kể vậy đó. Con thấy là ảnh rượt theo con mà ảnh kêu rằng mày đứng lại chưa, mày vui dữ chưa, mày vui dữ chưa. Xong cái con sợ quá, thì lúc này á là nó đã chạy về tới đầu xóm dưới của nó rồi. Thì lúc đó là nó quá sợ nó mới la làng lên được. Xong rồi nó quẹo vô trong nhà của người ta. Thì lúc đó là trong xóm đó đó, người ta thấy là nó la rồi, người ta cũng ra khỏi nhà. Rồi cái nhà mà bị nó quẹo vô mới hỏi sao vậy, thằng nhỏ này sao vậy, tân tân sao vậy. Thì lúc đó nó quá sợ nó mới kể lại cho người lớn nghe, là mấy người trong xóm, mấy xóm dưới nghe. Rồi mấy người trong xóm này mới đưa nó về nhà của nó. Rồi nó về nó mới kể lại cho ba mẹ nó nghe là như vậy như vậy như vậy đó. Thì ba mẹ nó hả cũng trấn an nó, kêu nó đi tắm rồi ăn cơm rồi đi ngủ đi. Xong cái sau đó là thấy nó đờ đờ luôn, là ba mẹ nó nói vậy á, thấy nó đờ đờ luôn, rồi cũng kêu nó đi ngủ. Dỗ một hồi cái nó cũng ngủ được. Rồi hai vợ chồng tôi á, là hai vợ chồng tôi mới về phòng. Xong cái vợ chồng tôi nói chuyện tính là thôi để ngày mai là qua bên nhà của anh chị để xin lỗi vậy đó ha. Thì đêm đó vợ chồng tôi ngủ, bắt đầu hả vợ chồng tôi nằm mơ chung một giấc mơ, hai người nhìn thấy như vậy nè các bạn. Cái buồng của hai người ngủ là có cái cửa, thì hai người đang ngủ tự nhiên thấy có người á là đá cửa xong rồi đi vô nhà, đứng ngay dưới chân giường của hai người á, mà cái hình dáng y chang như là thằng Tân nó đã thấy, nó diễn tả là cái đầu ngoẹt qua một bên vậy nè. Thì tại vì anh ba của bạn khi mất á, là bị gãy cái cổ á các bạn, là quẹo qua một bên vậy nè ha, mà hả da là tuột tuột tuột tuột xuống, mắt là trầm trắng không. Thì thấy nó đứng ở dưới chân giường á, nó mới chỉ vợ chồng tôi, nó nói rằng á, là tôi nói cho ông bà biết ha, thằng con của ông bà đó là hồi mới nãy đó là bị tôi nhét đó. Tôi nhét đó là tại vì thằng con của bà mất dạy, thằng con của ông bà mất dạy, đi học á mà tối ngày ăn hiếp bạn bè, đánh bạn bè, bắt nạt bạn bè, rồi nó xô em tôi là xém nửa bể đầu, rồi u đầu một cục, dập mũi dập miệng hết trơn. Là mới nãy tôi nhét con của ông bà, tôi tính bắt nó luôn rồi, nhưng mà tôi nghĩ do nó còn con nít cho nên nó là tôi nhét nó vậy thôi, tôi nhét nó vậy thôi cho nó tởn. Nếu mà còn lần thứ hai nữa là tôi ăn thịt luôn thằng con của ông bà luôn. Là nói vậy thì hai vợ chồng này mới bàng hoàng, mới giật mình thức dậy. Thì hai người giật mình cùng một lúc. Xong cái sau đó hai người mới kể là anh mới thấy như vậy thì mới biết rằng hai người nằm mơ, thấy chung một giấc mơ. Mà đáng sợ hơn nữa, khi mà nhìn ra cửa các bạn, thì cái cửa là khi hai người đi ngủ đã đóng rồi. Nhưng bây giờ cái cửa đang mở tang quang ra, thì hai người rất là sợ. Và lúc đó có coi đồng hồ á, là thấy cỡ 3 giờ rưỡi sáng, hai người sợ hãi quá là thức luôn cho tới sáng luôn. Cho tới sáng qua bên phòng của thằng Tân á, thì thấy là nó đang ngồi nó đờ đẫn ra. Cho nên nó là hai người lật đật thay đồ rồi chở thằng Tân đi qua bên nhà của bạn để mà xin lỗi. Xin lỗi ba mẹ bạn, xin lỗi bạn. Rồi sau đó mới thắp nhang lên bàn thờ anh ba của bạn á, để mà xin lỗi anh ba. Hứa từ nay á, là sẽ dạy dỗ nó lại. Thì sau khi mà thắp nhang xong thì gia đình này người ta cũng có xin phép làm một mâm để mà cúng cho anh ba của bạn. Và sau khi mà cúng xong rồi á, thì thằng bé Tân này á, nó bình thường trở lại. Rồi cũng từ đó về sau là nó cũng hết dám bắt nạt bạn bè nữa các bạn. Nó đi học á, là cái tính nó hiền nó đầm lại. Thì đó là chuyện mà do thằng bạn chung lớp của bạn đã bị anh ba của bạn mà nhét như vậy ha. Thì bạn kể rằng bản thân của bạn á, khi mà bị cái cục u đó rồi bị dập lỗ mũi, bị dập miệng như vậy thì các bạn biết rồi. Thí dụ như nếu mà mình bị u đầu á, mà u bự như thế, bạn nói u bự dữ lắm, u giống như là lấy cái trứng hột vịt lộn ụp lên trên đầu vậy đó, thấy ghê lắm. Thí dụ như nếu bị vậy là tầm khoảng 5-6 ngày mới hết. Thì bạn kể rằng đó là buổi sáng mà ba mẹ của thằng Tân chở nó qua để xin lỗi đó, là buổi sáng. Cho tới tối hôm đó thì bạn ngủ chung với bà nội không à. Thì bạn kể rằng đó là bạn đang ngủ, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có người đang đứng ở trên đầu giường, ngay chỗ đầu nằm của bạn á, mà đang xoa xoa xoa xoa vô trong cái cục u. Thì do cái người này đụng như trong cái cục u của bạn, cho nên nó là bạn mới thấy là nó tê tê tê tê tê tê. Thì bạn giật mình, bạn giật mình cái bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà mới mở mắt ra thì bạn thấy có người đứng trên đầu của mình thôi, chứ bạn không có nhìn thấy rõ đó là ai. Nhưng sau đó cái người này á là mới vuốt vuốt vuốt cái đầu của bạn, xong vuốt vuốt vuốt xuống cái mũi của bạn vậy nè, vuốt vuốt vuốt cái miệng của bạn vậy nè. Thì lúc này bạn mới cố gắng nhìn rõ cái người đó hơn, thì bạn thấy người này đó là anh ba của bạn, mà trông anh ba hồng hào giống như cái lúc mà anh ba của bạn còn sống vậy thôi. Thì lúc này á, anh ba mới nói với bạn rằng vậy nè: Út ơi, đau lắm hả em, không có sao đâu, để anh ba hả xoa cho em. Anh ba xoa cho là hết đau à. Anh ba nói vậy đó. Anh ba xoa cho, xoa xoa từ ở trên cái trán ha, xoa xuống cái lỗ mũi, xong xuống cái miệng, vừa xoa vừa nói là: Út hả, đau lắm hả, anh ba xoa là hết đau à, anh ba xoa là hết đau à Út. Xong sau đó là bạn mới giật mình. Khi bạn giật mình thì bà nội kế bên, bà nội do lớn tuổi rồi cho nên nó là bà cũng giật mình luôn. Bà hỏi sao vậy con, sao giật mình vậy? Cái bạn mới kể lại là: Nội ơi, mới nãy con mới thấy anh ba hả xoa cái đầu cho con, xoa lỗ mũi, xoa miệng cho con. Thì bạn ngô nghê bạn nói là vậy, cái bà nội cũng dỗ thôi, ngủ đi con, ngủ đi. Cái nội dỗ cho bạn ngủ. Cho tới sáng hôm sau thì cái cục u đó đó nó đã xẹp hẳn luôn, và nó không có còn đau nhiều nữa. Cái lỗ mũi cũng đỡ hẳn, cái miệng cũng đỡ hẳn, không có còn bầm dập nhiều nữa các bạn. Thì đó là chuyện mà bạn nhìn thấy vậy đó ha. Thì sau đó đó mẹ của bạn thấy rằng đó là sao mà anh ba nhét thằng Tân gì thấy ghê vậy, rồi nhét ba mẹ của thằng Tân gì thấy ghê vậy. Rồi nghe vụ mà bạn kể lại là bạn thấy anh ba nữa, cho nên mẹ có qua bên ông thầy là bạn của ông nội đó. Thì khi mà qua cũng có trình bày nói rằng là hả, từ khi thằng con của con mất á, thì người đầu tiên là bác Tư gái nhìn thấy, thấy làm sao mẹ kể lại cho thầy nghe. Rồi tới cái vụ mà thằng Tân, rồi vụ ba mẹ của thằng Tân, và kể cả bạn thấy làm sao nữa, thì đã kể lại cho thầy nghe. Thì sau khi thầy nghe xong thầy mới nói rằng đó là do thằng con của hai đứa con á, nó chưa có tới số chết đâu, chưa tới số chết, nhưng mà nó bị chích quan, cái chỗ đó ma quỷ nhiều kéo nó chích quan rồi nó chết trẻ quá, cho nên bây giờ nó thành quỷ rồi. Và khi mà nghe thầy nói cái câu thành quỷ rồi, ba mẹ của bạn gọi là ngã quỵ luôn, không có nghĩ con mình thành quỷ. Mà thầy nói vậy đó, thầy nói rằng á là do nó chưa có tới số chết mà nó bị ma quỷ kéo vậy á, nó chết quan, nó chết trẻ quá cho nên nó thành quỷ rồi. Nhưng mà hai đứa con đừng có lo, do là cái lúc mà nó mất rồi á thì mình có rước vong nó về nhà, cho nên nó là vong hồn ngạ quỷ, quỷ dữ ngoài đường á, không có lôi kéo được nó. Mà nó về nhà thì nó được nghe kinh Phật hàng ngày, tại vì bà nội của bạn theo đạo Phật. Mà bà nội của bạn á rất là tinh tấn luôn, buổi sáng á bà nội sẽ nấu nước trà để mà bà nội hả là cúng lên bàn thờ Phật nè, rồi bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông địa ông thần tài, rồi bàn trang, bà nội cúng đủ hết trơn. Rồi bà nội hả là hàng ngày tụng kinh niệm Phật nè, rồi tới chiều á bà nội cũng thắp nhang cho đủ các loại bàn thờ trong nhà. Thì bà nội liên tục niệm Phật vậy đó. Thì ông thầy nói rằng á là do gia đình của con là cũng có niệm Phật á, nó về nhà nó nghe, cho nên nó mặc dầu nó thành quỷ nhưng mà nó không có hại ai cả, mà nó còn giúp người khác nữa. Thầy nói vậy đó. Sau đó mẹ hỏi bây giờ làm cách nào để cho con của con được đi đầu thai vậy đó ha. Thì thầy nói rằng cái này đợi tới duyên nó tự nó đi, Chứ hả, nó cũng không hại người gì đâu, tụi con đừng lo. Xong rồi ba mẹ mới về. Sau khi ba mẹ về tầm khoảng chừng thời gian sau nữa là tới ai thấy các bạn biết không? Tới anh Minh thấy. Anh Minh là bạn thân của anh ba của bạn á, thì bình thường á là hai người thân thiết dữ lắm. Nhà cũng gần nhau, kiểu như chung một xóm, người đầu xóm, người cuối xóm. Rồi học chung lớp với nhau từ nhỏ tới lớn. Cho nên lúc nào hai người đi chơi đâu cũng đi chung. Đi học là cũng đi chung một chiếc xe đạp. Thì tự nhiên bây giờ anh của bạn mất rồi. Anh Minh cũng có những người bạn khác nhưng mà đâu có thân bằng anh bạn đâu. Cho nên anh Minh rất là buồn. Thì có một bữa đó anh Minh đi học về, có đi ngang qua nhà của bạn á. Do là gia đình của bạn chôm anh của bạn ở phía sau nhà, kiểu giống như bên hông mình đứng ở trước là mình nhìn là mình thấy cái mộ của anh bạn liền. Thì chôm kế bên mộ của ông nội của bạn ở phía sau nhà nha. Thì lúc này anh Minh đi về á, anh Minh đi ngang qua nhà bạn, anh Minh mới ngừng xe đạp lại, mới nhìn vô phía trong mộ của anh ba của bạn, đứng dòm mộ của bạn mình một hồi. Sao anh Minh rất là buồn. Sau đó là anh Minh mới chạy về nhà. Lúc này anh Minh đã bình phục rồi nha các bạn. Thì anh Minh mới chạy về nhà. Thì hôm đó cũng bình thường, tắm rửa rồi ăn cơm rồi học bài rồi coi tivi chút xíu. Cho tới tối khi mà đi ngủ á, thì do là anh Minh không có phòng riêng mà anh ấy á, ngủ ở cái phòng khách nhà trước ở dưới quê á, thì chính giữa là có bộ bàn ghế đó các bạn, hai bên có cái vạt đó. Thì anh Minh nằm ngủ vạt văn mồm ngủ. Thì anh kể rằng á, là cái ngày hôm đó khi anh ngủ anh không biết là mơ hay là thật, nhưng mà cái cảm giác của nó rất thật luôn. Anh kể rằng á, là khi anh đang ngủ tự nhiên anh mới nghe tiếng động kiểu giống như là ai mở cửa nhà của mình vậy đó. Cho nên anh Minh mới giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh thì anh Minh mới mở mắt, anh Minh mới dòm ra cái mùng. Thì anh thấy có người đi vô, từ ngoài cửa đi vô. Xong sau đó người đó đứng ở phía ngoài mùng, nhưng mà do trời tối, trong nhà không có để đèn ngủ gì hết trơn á, thì anh Minh nói rằng anh Minh không thấy rõ người đó là ai. Nhưng sau đó cái người này đã dở mùng chung vô, và khi người này chung vô ngồi xếp bằng ở dưới chân của anh Minh á, lúc này anh Minh mới thấy rõ ràng đó là anh ba của bạn. Đó là anh ba của bạn. Thì anh Minh nhìn thấy anh ba rõ ràng như thế, ngồi dưới chân mà ngồi xếp bằng á các bạn. Cái anh Minh nói rằng á là trời ơi, mặc dầu là bạn thân nhưng mà anh Minh biết rằng người bạn của mình đã mất rồi. Mà bây giờ thấy người bạn của mình rõ ràng như thế thì anh Minh sợ, anh Minh sợ lắm. Cho nên lúc đó anh Minh tính la lên hoặc là tính ngồi dậy để mà chạy đó, thì anh Minh nhận ra rằng á là anh không nhúc nhích được. Cái miệng của anh cũng không la được luôn. Thì sau đó anh Minh mới sợ hãi mà dòm anh của bạn vậy nè. Thì một hồi sau anh của bạn mới lên tiếng. Nãy giờ anh ba của bạn không có lên tiếng gì hết, chỉ ngồi nhìn anh Minh. 5-6 phút trôi qua thì anh ba mới nói rằng là có gì đâu sợ. Anh ba nói vậy đó. Có đâu sợ, có ai nhát gì mày, có ai hại gì mày đâu mà mày sợ. Hả? Tao có làm gì đâu mà mày sợ. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe anh ba của bạn nói vậy thì anh Minh trở nên an tâm, không có sợ nữa, nhưng mà cũng run run nhìn nha. Sau đó anh ba của bạn nói vậy nè, anh Minh thì không có trả lời trả vốn gì được hết. Anh ba bạn đọc thoại luôn, anh ba nói rằng đó là buồn quá mày, tự nhiên cái chết à, buồn ghê, trong khi tao hả chưa có tới số chết gì hết trơn mà giờ hả tao lỡ chết rồi biết làm sao giờ, biết làm sao giờ. Xong sau đó anh nói ê mày, tao dặn mày nha, mày đi học về á kiếm đường khác đi, còn nếu hả đi cái đường đó mày nhớ cái chỗ mà tao với mày bị xe đụng không, nhớ không hả, chỗ đó có cây bàn á. Thì mới nãy thì kể đó các bạn, chiếc xe này á là nó đụng vô hai anh xong rồi nó đâm thẳng lại cây bàn thì nó mới ngừng lại được. Thì anh ba mới nói rằng á là chỗ đó có cây bàn á, mà cây bàn đó là ma quỷ dữ không mày ơi, ma quỷ dữ không. Thì bữa đó nó thấy hai thằng mình vô đứng coi đá banh á, nó tụi nó hả là hợp với hai mình dữ lắm, hai mình hợp với tụi nó dữ lắm, cho nên nó là tụi nó muốn bắt hai thằng mình, tụi nó muốn bắt hai mình, thành ra tụi nó mới khiến cho cái chiếc xe tải đó đụng vô hai mình đó. Nhưng mà mày may mắn hơn tao, mày sống mày chỉ bị thương thôi, còn tao giờ tao lỡ mất rồi biết làm sao giờ, cũng nghĩ cũng buồn ghê mà giờ lỡ mất rồi thôi chứ giờ làm sao. Mà tao dặn mày nha, mày nhớ nha, mày hạn chế đi ngang đó đi. Còn thí dụ như nếu mà bắt buộc phải đi ngang đó thì nhớ niệm Phật nha. Nhớ nha, tại vì chỗ cây bàn đó ma quỷ dữ lắm, toàn là dữ dữ không. Nhớ nha. Cái xong sau đó anh ba của bạn á mới với cái tay lên, tại vì đang ngồi xếp bằng dưới chân anh Minh mà, thì lúc này anh ba mới với cái tay lên, mới mới vỗ nhẹ lên trên má của anh Minh một cái, xong rồi anh ba mới đi ra khỏi, tuột xuống rồi bắt đầu mới ra khỏi mùng, mới tấn mùng lại, rồi cái lúc đó là mất tiêu luôn. Thì khi mà anh ba đi mất tiêu á, thí dụ như nếu nằm mơ đi, anh Minh nói rằng á, thí dụ như nếu mà anh ấy nằm mơ đi thì anh ấy sẽ bị giật mình tỉnh dậy. Còn đằng này nha, cái lúc mà anh ba của bạn vừa biến mất tiêu thì lúc đó cái cơ thể của anh Minh nó từ từ nó nhả dần dần dần dần dần ra, xong sau đó nó hết tê mình mẩy là cử động lại được, anh Minh mới ngồi bật dậy được liền luôn, chứ không phải là thoát ra khỏi một giấc mơ. Cho nên anh Minh không biết rằng là mình mơ hay là mình thấy sự thiệt. Cho tới sáng ngày hôm sau, anh Minh đi học á, đi ngang qua nhà của bạn, nhìn thấy ba của bạn, anh Minh mới quẹo vô, mới kể lại cho ba bạn nghe cái chuyện tối hôm qua đã nhìn thấy anh ba của bạn sao sao. Ba bạn nghe xong á, hả, buồn vô cùng buồn luôn các bạn. Thì đó là chuyện mà anh Minh đã thấy ha. Thì sau khi mà cho anh Minh thấy thời gian tầm khoảng nhiều tháng sau, là nói chung không có ai nhìn thấy anh của bạn nữa. Nhưng mà có một bữa đó bạn kể rằng hôm đó trời mưa từ sáng đến chiều, cứ lớn rồi lâm râm, lớn rồi lâm râm, lớn rồi lâm râm, nó cứ liên tục từ sáng chiều, nó làm mấy đám vậy đó. Và nó không có dứt hẳn nha, cho tới tối hôm đó mới dứt hẳn. Mà ngày hôm đó ba của bạn đi công chuyện không có nhà, ở nhà chỉ có mẹ nè, bà nội, chị hai của bạn với lại bạn thôi. Thì lúc mà mưa dứt rồi đó, lúc này trời cũng đã 8-9 giờ tối rồi. Cái mẹ mới nói với bà nội, mẹ nói rằng má má, hôm nay mưa từ sáng cho tới tối vậy. Hả, mưa dày á là hả mấy con gì, bụt tọt rồi ếch nhái ở nương gì đó, cá là nhiều dữ lắm. Kiểu này chắc con phải xách xô để mà con đi soi quá. Chứ hả vậy mà không đi soi uổng dữ lắm. Cái bà nội cũng cái mẹ mới xách cái xô đi. Thì mẹ đi ra phía sau nhà các bạn, ra đi sau sau sau ra làm sao á, là có mấy cái vuông tôm rồi mấy cái đìa đồ đó. Thì ở phía sau này là có mộ của ông nội với lại mộ của anh ba của bạn. Mẹ kể rằng trong cái lúc mà đang soi, tự nhiên mẹ cảm giác rất là lạnh. Cái chỗ mẹ đang đứng, các bạn tưởng tượng, thí dụ như mẹ đứng đây, thì ở đây là cái đìa. Ở bên đây á, phía đằng đây nè, là cái mộ của anh Minh. Kế bên, ý xin lỗi, cái mộ của anh ba. Kế bên là mộ của ông nội của bạn ha. Thì mẹ nói rằng trong cái lúc mà mẹ đang soi, tự nhiên mẹ cảm thấy lạnh lắm. Lạnh nhưng mà mẹ nghĩ rằng chắc là do trời mưa, rồi tối nó lạnh thôi, thành ra mẹ cũng không để ý. Cái sau đó cái lạnh này nó rất là kỳ, nó cứ chạy dọc dọc dọc dọc cái sống lưng của mẹ, nó chạy sọc sọc sọc, khiến cho mẹ khó chịu mà nổi da gà cục cục cục vậy đó. Cái mẹ mới ngưng, mẹ mới đứng lên, thì vô tình theo cái phản xạ mẹ mới nhìn về phía mã của anh ba của bạn. Thì lúc này mẹ thấy có người ngồi trên mã, mẹ mới hết hồn, ủa ai vậy, ai ngồi trên mã con mình vậy. Xong sau đó mẹ mới đi lại vậy nè, cái đĩa đây nè, thì mẹ mới đi lên vậy. Mẹ đi lên vậy, mẹ nhìn qua thì mẹ thấy đó là anh ba của bạn. Mẹ nói rằng đó là anh ba rõ ràng luôn. Nhưng mà lúc đó anh ba không có nhìn mẹ, mà anh ba đang ngồi trên mã và nhìn về phía vô nhà của mình vậy đó. Thì lúc này mẹ nhìn thấy đứa con, mà trong lòng của mẹ thì mẹ hơi sợ sợ một chút. Mặc dầu đó là con mình, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng như thế thì hơi sợ sợ. Sau đó mẹ mới kiềm chế cái nỗi sợ, mẹ mới nói rằng đó là Hiếu đó hả con? Hiếu đó hả con về đó hả con? Thì khi mà mẹ hỏi như vậy đó, mẹ hỏi nhỏ nhỏ thôi, anh ba của bạn mới quay lại, mới nhìn mẹ mà trời ơi, mẹ nói rằng nha, mẹ thấy không hiểu sao lúc đó trời tối mà mẹ lại thấy rõ ràng cái mặt của anh ba luôn. Nói chung y như lúc còn sống vậy đó, chứ không có gì ghê hết. Thì anh ba mới nói con nè mẹ, xong sau đó khóc quá trời, mẹ ơi con chết rồi, con nhớ cha nhớ mẹ, Con nhớ bà nội, con nhớ chị hai, con nhớ thằng Út lắm. Con nhớ mọi người lắm mẹ ơi, mà giờ con lỡ chết rồi mẹ ơi. Con nhớ mọi người lắm. Thì lúc này đó, mẹ của bạn nhìn thấy con của mình vừa nói vừa khóc, mẹ cũng bật khóc luôn. Xong sau đó là mẹ quên hết cái nỗi sợ của mình, mẹ muốn chạy lại để mà ôm đứa con. Nhưng cái lúc mà mẹ chạy lại gần á, thì anh của bạn giống như đứng lên đó các bạn, xong xua xua tay vậy nè. Ơi mẹ ơi, mẹ đừng lại gần con. Mẹ đừng lại gần con mẹ ơi, mẹ lại gần con á là không có tốt cho mẹ đâu. Đừng lại gần con mẹ ơi, né ra né ra. Cái mẹ mới đứng khựng lại, mẹ không dám tiến lại nữa. Xong cái sau đó, anh ba mới nói rằng, mẹ ơi, mẹ, con nhớ những món ăn mà mẹ nấu. Mà đặc biệt là con thích ăn khoai mỡ mà. Lúc mà anh ba của bạn còn sống là anh rất là thích ăn khoai mỡ nha. Anh mới nói rằng, con nhớ khoai mỡ quá, con thèm khoai mỡ quá. Ngày mai mẹ nấu canh khoai mỡ đó. Xong rồi mẹ để chén cơm, mẹ để đôi đũa đó. Rồi mẹ kêu con về con ăn nha mẹ. Con thèm quá đi. Xong cái lúc đó mẹ cũng, ngày mai mẹ sẽ làm cho con vậy đó ha. Cái nói thôi, giờ con đi nha mẹ. Con đi nha. Mẹ vô nhà đi. Đừng lại gần con, đừng lại gần, né xa ra. Né xa ra không tốt đâu. Thì lúc này là anh của bạn biến mất. Trời ơi, mẹ nhìn không thấy nữa, mẹ khóc quá trời khóc. Xong mẹ chạy vô nhà, mẹ kể lại cho bà nội nghe, cho chị hai của bạn nghe. Năm đó chị hai của bạn là 20, 21 tuổi rồi. Thì mẹ kể qua hôm sau ba về, mẹ cũng kể cho ba nghe. Xong cái sau đó hả, coi như cả nhà hả khóc quá trời khóc. Rồi mẹ của bạn mới làm cơm á các bạn, làm canh khoai mỡ. Rồi cũng từ đó trở về sau là hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà cả nhà của bạn ăn cơm á là sẽ để ra một cái chén cơm trắng, rồi để đôi đũa, để riêng qua bên giống như là kêu anh về ăn á, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì tới tầm khoảng 8 năm sau là không có ai thấy nữa nha, tới 8 năm sau á thì có một bữa đó mẹ đi coi thầy, là đi đi xem bên ông thầy quen với ông nội đó. Thì thầy nói rằng á là anh ba của bạn đã đi đầu thai rồi, thầy nói vậy đó. Rồi cái từ đó về sau là mẹ không có để chén cơm nữa, nhưng mà hàng năm á tới ngày giỗ là mẹ cũng đều làm giỗ cho anh rất là lớn các bạn. Thì đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Chợ nghe chuyện này nghe xúc động, tội nghiệp anh ba của bạn quá các bạn ha. Mà để Thi bật mí cho các bạn biết, câu chuyện này không phải là do bạn nam này gửi đâu, mà chuyện này là do một bạn nữ. Bạn nữ này á là có người anh hai chơi rất là thân với lại bạn Liêm. Bạn Liêm là em út của anh ba Hiếu đó. Thì trong một lần qua bên nhà của bạn nữ này để mà ăn đám giỗ của ông nội của bạn nữ đó, thì bạn Liêm này nè có kể lại cho cả nhà nghe. Rồi sau đó bạn mới xin phép bạn Liêm này á là gửi câu chuyện này về để mà kể lại cho Thi, rồi Thi sẽ kể cho mọi người nghe. Thì Liêm cũng nói rằng là em ghi kỹ đi, anh kể chi tiết vậy đó thì em ghi kỹ rồi em gửi về cho chị Thi đi, tại vì anh cũng có xem chuyện của chị Thi kể nữa, mà anh cũng muốn gửi câu chuyện này về để cho chị Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, nhưng mà anh không có thời gian. Anh chưa có thời gian để gửi, thành ra thôi hôm nay là anh kể kỹ nè, rồi em gửi về cho chị Thi đi nha. Thì đó là bạn cho phép, nhưng mà do nãy Thi kể thì ban đầu Thi cũng tính là nói là của bạn nữ gửi, nhưng mà sau đó thì thấy nó nhập nhằng, nó tùm lum quá, cho nên nó là Thi đã đổi lại. Thì nói là bạn nam gửi, nhưng mà cuối chuyện thì Thi cũng nói rõ ràng cho các bạn biết, các bạn nắm luôn là thiệt tình là một bạn nữ là chơi hả. Bạn Liêm này là chơi với lại người anh trai của bạn nữ đó, rồi kể rồi hả, gửi vậy đó các bạn. Thì nói chung á là nội dung cũng y chang như vậy, chỉ có điều là Thi thay thế là bạn nam này gửi chuyện thôi. Thí dụ như nếu bạn nữ có nghe được thì thông cảm cho Thi nha, để cho Thi dễ kể và mọi người nghe cũng dễ hiểu hơn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, là một chuyện ngắn. Chuyện này á là của một bạn nữ, quê của bạn ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn thôi. Bạn kể rằng á là Quê chồng của bạn cũng ở Vĩnh Long, hai đứa đều quê Vĩnh Long cả. Hai đứa thì nói chung đứa nào cũng có nhà ba mẹ hết, nhưng mà sau khi hai đứa cưới nhau á thì hai đứa không muốn ở chung với gia đình, cho nên hai đứa mới quyết định là sẽ đi ra thuê trọ để mà ở trọ cho thoải mái vậy đó ha. Vậy bạn kể rằng khi mà qua bên trọ này á, nói là trọ nhưng mà nhà cũng đẹp lắm. Nhà ở dưới là có phòng khách, phòng bếp, rồi ở trên lầu á, là có phòng ngủ, mà hai bạn á, là làm phòng ngủ bằng kiến á, các bạn, kiến hoàn toàn luôn. Và khi ngủ thì mình kéo cái màn mình che lại. Thì bạn nói rằng sau khi mà vô chỗ cái nhà này ở á, tầm khoảng 1 tuần sau là bạn phát hiện mình có thai. Hai đứa rất là mừng. Nhưng mà vui mừng chưa được lâu thì cái thai này nó tự động nó sảy. Cái thai tự động sảy các bạn, mà khi sảy á, thì chỉ mới cỡ 5 6 tuần thôi, chưa được 7 tuần nữa. Thì sau đó bạn buồn lắm, buồn nhưng mà rồi từ từ cũng nguôi ngoai. Thì tầm khoảng thời gian sau, có một bữa đó bạn ngủ không được, cái bạn mới dập điện thoại bạn coi phim. Chồng bạn kế bên thì đã ngủ rồi. Thì lúc này á, là cái phòng ở trên bạn không có kéo màn, bạn để hả, cái màn không có kéo lại nha các bạn. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà đang xem phim vậy đó, tự nhiên lúc đó tầm khoảng 12 giờ mấy, tự nhiên bạn thấy có một đứa bé nó lướt qua, mà là con gái đàng hoàng nha, bạn thấy tóc nó cột hai chùm. Thì lúc này á, bạn mới giật mình, ủa ai vậy? Cái bạn mới dẹp điện thoại xuống, bạn dòm lại thì không thấy nữa. Thì bạn mới nghĩ rằng á, là chắc mình coi phim cho nên mình bị hoa mắt, mình thấy bậy thôi. Thành ra là bạn không nghĩ gì nữa ha, bạn mới dẹp điện thoại bạn đi ngủ luôn. Thì đó là một lần. Tiếp theo sau đó khuya khoảng một thời gian nữa thì có một bữa đó bạn ngủ mà bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có một đứa bé gái nó đi từ ở ngoài cửa phòng á, nó đi vô tới chân giường của hai vợ chồng của bạn nằm. Mà đứa bé cái mặt nó xinh, nó hiền vô cùng luôn, nó nói với bạn rằng á là mẹ mẹ, con là con của mẹ nè. Con là con của mẹ nè mẹ. Con không có duyên con ở với mẹ đó, nhưng mà hồi đợt á mẹ chỉ chôn con thôi, mà mẹ không có đặt tên, mẹ không có gửi con lên chùa gì hết trơn á. Thì bây giờ con về con nói với mẹ là mẹ ơi mẹ đặt tên cho con, xong rồi mẹ gửi con lên chùa để cho con được nghe kinh Phật nha mẹ. Với lại vậy nữa nè, mẹ đi khám đi, sức khỏe của mẹ không được tốt, mẹ đi khám đi, chứ nếu không mẹ mà có em bé nữa là không có giữ được đâu, giống như con vậy đó. Nó nói rất là rõ. Sau đó là nó đi ra phía ngoài cửa, nó biến mất. Thì bạn cũng giật mình tỉnh dậy. Bạn mới nghĩ rằng trời đất ơi sao mơ ngộ vậy. Mà thiệt tình á, là hồi cái lúc mà bạn bị sảy thai á, thì có cái cục máu á các bạn. Bạn mới đem cục máu đó về và bạn chôn cục máu đó thôi, chứ bạn hoàn toàn không có cúng kiến gì cả. Tại vì bạn nghĩ rằng á, nó chỉ là một cục máu, nó chưa phải là một đứa bé, cho nên nó là không có gì đâu, chỉ là cục máu bình thường, không phải là linh hồn gì đâu, bạn nghĩ vậy đó. Thành ra là bạn không có cúng kiến, không có đặt tên gì hết. Thì sau khi bạn nghe đứa nhỏ nói vậy, trời ơi, bạn trằn trọc. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì chồng của bạn mới tức tốc chở bạn lên chùa, nhờ sư thầy nói lại với sư thầy là hôm qua con thấy vậy đó ha. Thì sư thầy mới tiến hành lễ đặt tên, rồi á là rước vong bé vô trong chùa. Nhưng mà cái việc đi khám á, thì bạn thấy rằng cái sức khỏe của bạn bình thường, có gì đâu phải đi khám, cho nên đó là bạn chỉ là đặt tên cho con và gửi vong nó vô chùa thôi ha. Còn việc đi khám bạn không đi khám. Thì thêm tầm khoảng chừng một thời gian sau nữa, bạn bạn lại có thai. Kỳ này đang vui mừng vậy đó, lại sảy thai tiếp. Là sảy thai tiếp lần thứ hai. Thì lúc mà sảy thai á, bạn mới nhớ lại là hồi đợt mình thấy con bé nó nói với mình rằng sức khỏe mẹ không có tốt, mẹ đi khám đi, chứ nếu không á, mẹ có em bé nữa là mẹ không giữ được, giống như là không giữ được con vậy đó. Thì bạn mới nhớ điều đó, cho nên bạn mới đi bệnh viện, bạn khám phụ khoa. Khi mà vô khám á, thì bác sĩ nói rằng bạn bị u nang đa nang buồng trứng, và cái khả năng mà để bạn thụ thai á, hoặc là giữ thai thì nó rất là thấp. Nó nói chung là cái khả năng đó là không có luôn. Thì bạn về bạn tìm hiểu cái bệnh của mình ở trên mạng thì bạn thấy rằng có cái thông tin là nhiều khi không có thai được luôn. Thì bạn sợ lắm, bạn buồn, vô cùng buồn luôn vậy đó ha. Cái bác sĩ cũng điều trị cho bạn. Sau đó thêm tầm một thời gian nữa thì trong lòng của bạn, bạn cứ nghĩ rằng mình đã bị hư thai 2 lần rồi. Rồi á là mình bị bệnh như vậy. Rồi thông tin trên mạng để rằng cái khả năng thụ thai nó khó dữ lắm. Cái phần trăm nó rất là thấp, cho nên bạn nghĩ rồi vậy là mình sẽ không có con nữa. Không có con nữa. Rồi có con cũng không giữ được. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau nữa tự nhiên bạn lại thấy nó nữa các bạn. Bạn thấy bé gái đó nữa. Nó nói rằng đó là mẹ ơi mẹ, mẹ, con á, con lên chùa con tu rồi. Từ đây về sau con mới về thăm cha mẹ thường xuyên được nữa. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đừng có lo. Mẹ còn 2 đứa con nữa, một đứa trai, một đứa gái. Mẹ đừng lo nha mẹ, mẹ đừng lo nha. Xong cái nó đi các bạn. Rồi bạn lại giật mình. Thì khi mà giật mình, bạn suy nghĩ, bạn kể cho chồng nghe, cái bạn nghĩ rằng trời sao nó nói vậy, mà trong khi hả, em đi khám rồi em coi trên mạng là cái tình trạng bệnh của em là khó thụ thai, mà thí dụ như có thai khó dữ lắm. Sau đó là bạn cứ đinh ninh là mình không có thai thôi. Nhưng mà sau đó thêm thời gian bạn có bầu. Bạn có bầu và kỳ này bạn giữ được nha. Và bạn có thai bé gái, siêu âm là thấy con gái. Lúc đó là bạn mới gửi chuyện này về cho Thi á. Giờ chắc là bạn cũng đã sanh con rồi. Thì theo bé gái con của bạn nói là bạn có thêm một đứa con trai nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm các bạn nha. Tại vì Thi thấy rằng là có nhiều bạn á, các bạn ấy nghĩ rằng là khi mà thụ thai á, mà nếu mà mình sẩy hoặc là nếu mà không có khả năng sinh được thì mình bỏ con. Và có nhiều người nghĩ rất là đơn giản, đó chỉ là một cục máu. Và kể cả khi mà Thi nói chuyện với lại nhiều cô ở ngoài, mấy cô này không có nghe chuyện của Thi. Khi mà Thi nói chuyện thì mấy cô này cũng nghĩ vậy đó các bạn. Nghĩ rằng á, ôi lúc đó là cái bầu đó là nhỏ xíu à, mới có vài tuần đầu, nó chỉ là cục máu thôi chứ nó không có linh hồn. Và Thi thấy có nhiều bạn nghĩ như vậy, nhưng mà không đâu nha các bạn. Khi mà 2 người giao thoa với nhau và bắt đầu thụ thai, cái lúc mà cái thai của mình á, nó chỉ là một cái chấm nhỏ như cái đầu viết thôi, nhưng lúc đó đã tượng hình thành một linh hồn rồi. Đã là thành linh hồn rồi, chứ không có cái chuyện mà khi mà có hình hài rồi, 3 4 tháng sau có tai có chân có mặt có mũi rồi thì mới là hả là hình thành, mới có linh hồn. Không có đâu các bạn. Khi mà các bạn đã giao hợp với nhau và bắt đầu thụ thai, từ lúc mà bé chỉ là một cái chấm nhỏ là lúc đó nó đã có linh hồn rồi, chứ không phải là hả sau này mới có đâu. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà các bạn bị cái trường hợp sảy thai hoặc là các bạn bỏ thai trong cái thời kỳ đầu á, mấy tuần đầu á, mặc dầu nó chỉ là một cục máu thôi, nhưng mà các bạn cũng nhớ nha, hả là lúc đó con của mình đã có linh hồn rồi đó. Rồi hả mình đặt tên cho con, mình gửi con mình lên chùa, chùa nào cũng được hết trơn á, mình lên mình trình bày với sư, mình nói là con có một đứa con mà đã bị sẩy hoặc là do là con không có sinh được cho nên con bỏ đó, thì bây giờ con muốn gửi con vô chùa, thì các bạn cứ trình bày với sư, thì sư người ta biết, người ta sẽ giúp đỡ. Nếu mà chùa này không được mình qua chùa khác, tại vì ở Việt Nam mình có rất là nhiều chùa, cho nên nó là thế nào cũng sẽ có một ngôi chùa có đủ duyên giúp đỡ được các bạn. Thành ra là các bạn nhớ nha, nhớ cái chi tiết nha. Mặc dầu bạn này nghĩ rằng con của bạn mới là cục máu, nhưng mà bé là bé gái và về nói với bạn, và bé rất là dễ thương các bạn ha, nghe thấy thương vô cùng luôn. Thì thôi hôm nay Thi đã kể tập 1684 xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1685. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!